Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, các hạ muốn cái gì? Hỗn độn ma khí biến thành con mắt màu đen nhìn xem trên giường Maya nữ vương. Hơi cong một chút, giống như lộ ra ý cười. Sau đó, cái này một cỗ hỗn độn ma khí lần nữa tản ra. Hóa thành một tầng trong suốt màng mỏng đem trọn cái phòng ngủ đều bao phủ ở bên trong. Dùng cái này đến bảo đảm về sau nơi này thanh âm. Chấn động cùng ma lực đều không thể truyền đến ngoại giới đi. Mà theo ma khí che đậy hình thành, nguyên bản đang trầm tư Maya nữ vương cũng cảm giác được một chút không đúng. Nàng không có cảm giác được Ngưu Khôi cố ý ẩn tàng lăn lộn thần ma khí. Nhưng nàng lại cảm giác được chung quanh nguyên tố lưu động dị dạng. Cái kia vốn là bình thường lưu động, bây giờ lại giống như bị thứ gì hạn chế lại phương hướng cảm giác được dị dạng. Maya nữ vương hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có kinh hoàng. Nàng hiện tại là tại Đắc Eo trong vương thành hoàng cung bên trong. Tẩm cung của nàng có thể nói là toàn bộ Đắc Eo trong vương quốc phòng ngự nhất là xâm nghiêm địa. Phương, may à cái gì làm loạn chi đồ có thể lén lút xông vào nơi này. Lúc này may à nữ vương thậm chí đều không có nghĩ qua. Đây là có thích khách loại hình gia hỏa đến. Nàng chỉ là coi là toàn bộ Đắc Eo vương thành đều sinh ra loại biến hóa này. Tỉ như nguyên tố triều tịch loại hình hiện tượng tự nhiên. Lại hoặc là một ít đại ma pháp sử dụng trước đó dị dạng. Nhưng là khi nắm chặt quyền trượng về sau, Maya nữ vương đối ma pháp nguyên tố chung quanh năng lực cảm ứng lần nữa tăng lên về sau. Nàng cảm giác không được bình thường. Nàng lúc này mới phát hiện, phòng ngủ của mình lại bị bao phủ tại một tầng trong kết giới. Đây là... làm sao có thể, ta rõ ràng đều không có cảm giác được ma lực ba động. Vì sao lại xuất hiện kết giới? Maya nữ vương vô cùng chấn kinh. Đối với nhân loại của thế giới này cùng Đắc Eo tới nói, trực tiếp điều khiển ma lực tiến hành tính dẻo mặc dù có thể làm đến, nhưng là đây chẳng qua là cỡ nhỏ nguyên tố ma pháp. Tỉ như hỏa cầu, băng tiễn loại hình, cái khác ma pháp cơ bản đều cần ma pháp trận phụ trợ. Ma pháp trận đối với ma pháp sư tới nói, thật giống như toán học bên trong công thức. Nếu như không có ma pháp trận, ma pháp sư muốn phải hoàn thành một cái ma pháp, sẽ tốn hao hàng trăm hàng ngàn lần tinh thần cùng ma lực. Mà chỉ cần dùng đến ma pháp trận, như vậy thì tuyệt đối sẽ có ma lực ba động. Ma lực ba động có lớn có nhỏ, nhưng ở ma pháp tạo ra phạm vi bên trong, lại có thể để bất kỳ một cái nào ma pháp sư đều có thể cảm ứng được. Nếu như không cần ma pháp trận, khả năng một cái 50 cấp giác tỉnh cấp cường giả đều không thể phóng xuất ra một cái hơn 20 cấp ma pháp. Tỉ như cần xoáy, tường băng loại hình, chớ nói chi là ma pháp kết giới. May nữ vương phòng ngủ đường kính có 5 chừng 10 thước, mà có thể bao phủ không gian lớn như vậy ma pháp kết giới, chí ít cũng là 30 cấp ma pháp. Mà lấy Maya nữ vương hiện tại cảm giác được đến xem, ma pháp này kết giới chí ít cũng là có 50 cấp cường độ. Mà dạng này cường độ ma pháp kết giới vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh nàng, đưa nàng bao phủ ở bên trong về sau, nàng đều không có có cảm giác được Maya nữ vương có chút khẩn trương lên. Nàng cảm giác mình gặp được phiền toái. Người nào dám tập kích Đắc Eo nữ vương? Các hạ là muốn cùng toàn bộ Đắc Eo nhất tộc là địch sao? Maya nữ vương ánh mắt tứ phương, thanh sắc câu lệ đối cái kia không biết ở nơi nào địch nhân chất vấn đến. Mà đang chất vấn đồng thời, Maya nữ vương còn dùng mình quyền trượng điều động ma pháp nguyên tố chung quanh, đối chung quanh kết giới tiến hành trùng kích, chung quanh phát ra xe thanh âm ùng ùng, nguyên tố ma sát cùng va chạm phát ra ngũ thải trứng lộn xộn tiến sinh. toàn bộ phòng ngủ vào giờ phút này tựa như trốn vào trong thế giới hư ảo, nhưng mà trải qua trùng kích về sau, kết giới kia vẫn tồn tại như cũ lấy, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia vết nứt, vững chắc như lúc ban đầu. Thấy tình cảnh này, Mayan nữ vương cắn răng, có chút bất đắc dĩ, vậy mà một điểm vết rạn đều chưa từng xuất hiện, xem ra kết giới này chí ít có 60 cấp cường độ a. Ai, chỉ hy vọng người bên ngoài có thể phát hiện nơi này dị dạng đi. Vừa mới cái kia cỗ chấn động cũng không biết có hay không truyền lại đi ra bên ngoài. Thật là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Maya nữ vương thầm nghĩ lấy. Maya nữ vương mong mỏi ngoại giới có thể biết được khốn cảnh của nàng. Nhưng trên thực tế, liền ngay cả tại nàng cửa phòng ngủ chờ đợi hầu hạ hai người thị nữ đều không có cảm giác được sau. Lưng vẻn vẹn chỉ có 2-3 mét kết giới cùng dị trạng. Trong phòng ngủ Maya nữ vương cũng không biết điểm này. Nhưng là nàng cũng không có ngồi chờ chết chờ lấy người khác tới cứu. Các hạ không ra gặp một lần sao? Không có trực tiếp phát động công kích. Ngươi là muốn cùng ta đàm sự tình gì? Hoặc là nói ngươi muốn cái gì? Mayan nữ vương một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên lên tiếng hỏi. Mà theo Mayan nữ vương đặt câu hỏi, chung quanh cũng thật sự có đáp lại. Ta đúng là có muốn đồ vật. Nghiêu khôi cái kia thô cuồng lại thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng truyền đến, toàn bộ kết giới đều giống như hắn âm thanh Hitomochi. Ngoặc kép, các hạ muốn cái gì? Mayan nữ vương vừa nói, một bên ở trong lòng tự hỏi. Nhớ lại, nàng luôn cảm giác thanh âm này nàng giống như nghe qua, nhưng lại nhất thời lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe được. Ta muốn... Nghiêu khôi vừa nói, một bên từ Maya nữ vương phía sau xuất hiện, liền là ngươi a. Theo Nghiêu khôi câu nói này, Maya nữ vương đột nhiên cảm giác mình cầm quyền trượng cái tay kia bị bắt lại. Sau đó một trận trời đất quay cuồng về sau, nàng liền phát hiện mình liền bị một cái cự đại thân thể hùng tráng ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện bên trên Nghiêu khôi cái kia trêu tức khuôn mặt tươi cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.